Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Sơn cũng không biết mình vì sao muốn đến miếu Sơn Thần, nếu đã quyết định buông tha Đường Cung, còn đi tìm nó làm gì, nói không chừng nó sẽ đem của cải quốc sư phủ bán lấy tiền a. Tối Khả tức giận thế nhưng nó bán có 10 văn tiền, phải biết rằng, cho dù 1 văn, chỉ cần vào quốc sư phủ, khắc thượng chữ quan, sau đi ra cũng đáng hơn 100 văn. Một đường nhàn nhã đi vào Sơn Thần miếu, rất xa liền nghe được một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Một cái, hai cái, ba cái. À thật tốt quá, 10 a, đây là ta ở nhân gian kiếm chút tiền a. Hắn hơi hơi nhíu mắt, chỉ một thoáng, cảnh tượng Sơn Thần miếu liền va vào mắt. Chỉ thấy Đường Cung ngồi dưới đất từng bước đếm tiền, đếm xong rồi lại thấy đếm lại một lần, trong quá trình này, trên mặt nó vẫn tươi cười thỏa mãn, thoạt nhìn thập phần háng của. Quan Sơn cũng không biết sao trong lòng mềm nhũn, âm thầm cười nói, thật sự là một yêu tinh con ngốc, 10 đồng tiền thôi mà, đến nỗi làm cho nó vui đến như vậy sao? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt lại làm ra bộ đằng đằng sát khí, sau đó hắn một cước đá văng cửa miếu, hừ lạnh một tiếng nói. Yêu nghiệt lớn gan, dám lấy tể nghiêu đao trong phủ ta đi bán, hôm nay ta cho ngươi nếm thử chút tư vị tể nghiêu đao. Đường Cung sợ tới mức run rẩy, đồng tiền trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, nó hoảng sợ ngẩng đầu thấy là Quan Sơn, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Sự lợi hại của người này nó đã biết, tuy rằng chính mình tu luyện 1000 năm, miễn cưỡng có thể đấu ngang tay, nhưng là tình huống có thể sử xuất toàn bộ pháp lực, hiện giờ ở nhân gian, không được sử dụng pháp lực lại gặp phải độ kiếp kỳ tu giả, cho dù nó bình thường lá gan không nhỏ, sao có thể không sợ hãi. Ta không có hại hơn người. Đường Cung lui một bước cực lực biện bạch, sau đó lại nhanh đem 10 đồng tiền trên mặt đất nắm trong tay, do dự vươn ra, đau xót nói. Bán, tiền bán đều ở trong này, còn, trả lại cho ngươi, ngươi không cần bắt ta a, ta thật sự không có ăn thịt người. Quan Sơn nhìn Đường Cung trương khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhân chướng đến đỏ bừng, xem ra nước mắt đau lòng đều nhanh rơi xuống, hắn thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận, 10 đồng tiền a, gà trống tinh này thành thực đến vậy sao? Nghĩ như vậy, đáy lòng đã có một cỗ tình tự chiều mến chậm rãi nảy sinh. Chẳng qua, xem đối phương bộ dáng thật sự rất đáng yêu, không khi dễ một chút quả thực có lỗi với chính mình phi năm dặm đường đến đây. Bởi vậy Quan Sơn giả ý hừ một tiếng nói. 10 văn tiễn, ngươi lừa ai, cái chuôi đao này ít nhất cũng đáng 200 văn. 200 văn, Đường Cung sợ hãi thất thanh kêu, hoàn toàn trợn tròn mắt, nó không dám tin nhìn Quan Sơn. Kia, không phải là một phen tể nghiêu đao sao? Chẳng lẽ, là thần binh bảo vật, không đúng a, ta xem qua chỉ là một phen tể nghiêu đao a ta. Ta thật sự bán 10 văn tiền, nếu ta lừa ngươi, khiến trời giáng mũ lôi oanh. Nói xong lời cuối cùng, Đường Cung nước mắt thật sự rơi xuống, ô, nghiêu ca ca, các vị các huynh đệ, ta có thể phải hồn phi phách tán trước, các ngươi nhất định phải cẩn thận a, ngàn vạn lần đừng quá tham, giống ta bởi vì 10 văn tiền mà bị người ta đánh đập hình thần câu diệt. Quan Sơn ngón tay hơi hơi vân vê, một tiếng sấm rền vang. Hắn cố ý hàn chứ mặt nói, tốt ngươi còn nói không gạt ta, vì sao có sét đánh xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất ngữ chưa xong, liền thấy Đường Cung thất kinh ôm lấy đầu ủy khuất kêu lên. Ta không có nói sai, cũng không có biến thành nguyên hình, vì cái gì phải phách ta. Ô, thật đáng yêu, rất đáng yêu, Quan Sơn chưa từng nghĩ tới có yêu tinh dáng điệu thơ ngây như vậy. Tâm tình tốt không khỏi muốn thử xem thân thủ Đường Cung, đối phương là yêu tinh tu luyện ngàn năm, nhìn hơi thở trên người nó, hẳn là cũng sắp phi tiên, nhưng khẳng định không phải đối thủ của mình, không quan hệ coi như đùa giỡn một chút. Hắn nghĩ đến đây, liền hét lớn một tiếng, yêu nghiệt ra tay đi, lần này ta cho ngươi một trận chiến công bình. Nói xong liền hướng Đường Cung đánh móc sau gáy. Đường Cung đáng thương vốn đang kinh sợ, làm sao còn có chiến ý, cùng Quan Sơn đánh tới đánh lui vài cách cũng là liên tiếp thất bại, cuối cùng nó thấy bàn tay Quan Sơn giấy lên một ngọn lửa, đó là đạo thuật rất lợi hại tên là lôi trưởng, chính mình là tuyệt đối không ngăn cản được. Thế là ngay sau đó đem đầu chui tọt xuống bàn thờ, nửa người không chen vào được thò bên ngoài lạnh run. Ha ha ha ha, Quan Sơn nhịn không được cười to ra tiếng, tiến lên sờ soạng Đường Cung một phen, tuy rằng cách một tầng vải dệt nhưng co giãn thật sự không tồi. Hắn tâm thần rung động nhưng chợt thu tay lại, rồi giống như nhổ cái củ đem Đường Cung lôi ra bên ngoài, vừa buồn cười vừa tức giận kêu lên. Uy, ngươi cũng quá vô dụng đi, đánh không lại người ta đi lại học đà điểu, mông lộ ở bên ngoài, không phải cho người ta đánh sao? Ngươi đã thành tinh, sao còn không có vứt bỏ thói quen trộm đồ cách trương?